Thế vai, chương 23 giờ 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28 2 giờ chiều, Khương Diệp chạy về trường quay, Tào Khôn đạo diễn cùng nhiếp ảnh tổ sớm đã tại chuẩn bị trông trì tân trang phục cũng thay xong, hắn đứng ở một bên khác nghe điện thoại, trợ lý ở bên cạnh tựa hồ rất sốt ruột dáng vẻ Khương Diệp thu hồi ánh mắt đi phòng hóa trang thay quần áo. Không đổi, trông trì tân tựa vào cạnh cửa thản nhiên nói, trợ lý là ta thỉnh, giải khó hiểu mướn từ ta quyết định. Nghe người đối diện nói xong lời, Trung Trì Tân mới nói. Một cái chăm sóc sinh hoạt hàng ngày trợ lý, ta đổ không biết nơi nào phạm vào Hồng Tỷ kiêng kỵ, nếu Hồng Tỷ cảm thấy phiền phức không bằng tình công ty đem ta đổi, ngài tốt mang cái nghe lời nghệ nhân. Làm Hạo Thiên cây dụng tiền, Trung Trì Tân muốn đổi người đại diện thật sự không khó, dù cho người kia là nay Hạo Thiên truyền thông kim bài người đại diện. Lý Cẩm Hồng tức giận đến phát run, vẫn còn phải tâm bình khí hòa đối đầu kia điện thoại người trấn an. Trì Tân, ngươi nói cái gì nói nhảm đâu, Hồng Tỷ ngại phiền toái gì. Chỉ là ngươi xuất đạo tròn 10 năm nhanh đến, ta thật sự không nghĩ trên đường xuất hiện đường rẽ. Cứ như vậy đi ta đợi còn có diễn chụp. Trung Trì Tân trực tiếp cúp điện thoại, từ năm đó trợ lý sự tình sau, hắn đối Lý Cẩm Hồng ấn tượng không tốt rất lâu, chỉ là vẫn không nguyện ý để ý tới, hai người ngoại trừ chuyện làm ăn, cơ bản không có được nói, cũng lười ầm ĩ gặp chuyện không may đến. Kế Thiên Kiệt ở bên cạnh nhìn xem, trong lòng lo sợ bất an, đây là hắn lần đầu tiên thấy hắn ca như vậy nói với Hồng Tỷ lời nói, đột nhiên nhớ tới năm đó chính mình lần đầu tiên nhìn thấy tân ca dáng vẻ. Khi đó Kế Thiên Kiệt liền cảm thấy Trung Trì Tân cùng người đại diện ở giữa, khoảng cách rất xa, rõ ràng lúc ấy Hồng Tỷ dưới tay chỉ có hắn ca một người. Kế Thiên Kiệt tổng cho rằng là bởi vì hắn ca tính cách lạnh, không yêu nói chuyện, nhưng bây giờ hồi tưởng lên, ở chung sau nhiều năm như vậy, hắn phát hiện hắn ca cũng không phải cái lạnh lùng người. Tân ca, ngươi tháng 7 sau thật sự muốn rời giới sao? Kế Thiên Kiệt cũng không biết vì cái gì chính mình bỗng nhiên muốn hỏi đi ra. Trung Trì Tân ánh mắt dừng ở xa xa phòng hóa trang ra tới người trên thân, một lát sau nói. Không nhất định, Kế Thiên Kiệt, à, việc này còn có thể có quay lại. Trung Trì Tân xoay người hướng trường quay đi. Hiệp ước sẽ giải, sẽ không tái tục ký, mặt khác. Sau này hãy nói, Kế Thiên Kiệt lập tức hưng phấn. Tân ca, nói ngươi như vậy còn có thể lưu lại trong giới. Vậy sau này ngươi còn có hát hay không ca? Ta còn có thể tiếp tục theo ngươi sao? Trung Trì Tân bước chân một trận quay đầu nhìn mình trợ lý. Hiện tại ta muốn quay phim, Kế Thiên Kiệt lập tức vui vẻ đứng ở công tác tổ bên kia trong lòng xoay vòng lưu truyền, hắn ca nhất định còn có thể tiếp tục lưu lại. Quần áo bên trên vết máu lại làm điểm. Tào Khôn đánh giá Trung Trì Tân quần áo trên người, đối bên cạnh đợi trang điểm đạo cụ sư hô. Chờ các diễn viên biến thành không sai biệt lắm, các ngành các tựu các vị sau, Tào Khôn lúc này mới kêu bắt đầu. Khương Diệp sức diễn thị nữ Lương Thiền đỡ cử vương ra Đoạn Vịnh Xương vào phòng, từ thái y trong tay lấy kim sang dược lại đây, Đoạn Vịnh Xương nằm ở trên giường, nửa trái mũi tên cắt qua xiêm y, đâm bị thương ngực, bên trái trên lồng ngực vạch xuống một đạo sâu miệng vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thiền đem khăn mặt ướt nhẹp, lại vắt khô, nhẹ nhàng chà lau sạch sẽ Đoạn Vịnh Xương miệng vết thương phụ cận vết máu. Tào Khôn cho kia bồn nước một cái màn ảnh, bị máu ướt nhẹp khăn mặt ném ở chậu trong, đem nước triệt để nhuộm thành màu đỏ. Lương Thiền, ta muốn Tần Thiếu Hoa chết. Đoạn Vịnh Xương đầy đầu mồ hôi, sắc mặt tái nhợt lại mở mắt ra khi lại tràn ngập lệ khí. Lương Thiền một chút xíu đem dược lau ở vết thương của hắn ở, lạnh lùng nói. Vương gia ta đi giết hắn. Không, Đoạn Vịnh Xương bị Lương Thiền nâng dậy dựa vào ngồi, trong mắt hắn chợt lóe hứng thú. Ta muốn hắn thân bại danh liệt chết đi. Lương Thiền không còn lời nói, buông mắt nghiêm túc dùng vải thưa, một vòng bọc lấy miệng vết thương, cuối cùng thắt hoàn thành băng bó. Mặt ngoài vết thương tuy không sâu, nhưng vừa băng bó xong không bao lâu, bên trong vết máu liền thẩm thấu đi ra, loáng thoáng có thể từ nhìn thấy vải thưa dưới có một khối màu đỏ vầng nhuộm mở ra. Lương Thiền buông xuống ở bên giường ngón tay dần dần siết chặt trên người sát ý hoàn toàn không che nổi. Lương Thiền, Đoạn Vịnh Xương tàn mạn tựa vào bên giường, dắt lấy nàng tay kia, đem siết chặt ngón tay từng cái tách mở như cười như không nói. Nói, ngươi không cho phép động thủ, hắn không phải tối ái quốc trung quân. Ta đây liền muốn hắn lưng đeo tội phản quốc danh chết tại biên cương, vừa lúc. Liêu người tới tin nếu muốn cùng ta hợp tác, Lương Thiền trầm mặc như trước không nói. Như thế nào, còn muốn bản vương dụ dỗ ngươi không thành? Đoạn Vịnh Xương mang theo tay nàng dán lên chính mình trần chuồng lồng ngực, liếc mắt cười nói. Bản vương còn sống đâu, ít nhiều Lương Thiền. Lương Thiền cảm nhận được từ lòng bàn tay truyền đến mạnh mẽ tiếng tim đập, lại dương mắt nhìn tiến Đoạn Vịnh Xương mang cười con mắt, không khỏi ngớ ra, nàng đời này nhất định muốn lấy tính mệnh duy trì cửu vương gia, chuyện hôm nay Đoạn không có khả năng phát sinh nữa. tạp, màn ảnh tại hai người đối mặt chung kết thúc. Tào Khôn cười tủm tỉm đứng lên lười biếng duỗi eo. Hai người các ngươi liền đến nơi này, diễn được không sai. Tuy rằng Tào Khôn mắng khởi người tới là khó nghe chút, nhưng nên cổ vũ thời điểm vẫn là sẽ cổ vũ, như vậy mới sẽ không để cho diễn viên đánh mất lòng tin. Ai, Chỉ Tân cùng Khương Diệp cùng nhau diễn kịch thời điểm, giống như càng thả được mở ra. Phiền Biên Đồng vừa rồi cũng ngồi ở bên cạnh nhìn xem, hắn lắc đầu. Vì cái gì mỗi lần cùng ta liền không quá được rồi. Phiền Biên Đồng chính mình kinh nghiệm chu đáo, Chung Chỉ Tân tuy rằng kỹ xảo biểu diễn chưa nói tới tốt. Nhưng nhớ lời kịch rất mạnh, bình thường đều không cười chàng, theo lý mà nói chụp ảnh có tác dụng trong thời gian hạn định dẫn hẳn là rất cao, nhưng mỗi lần đều sẽ âng. Tào Khôn nhìn thoáng qua Phiền Biên Đồng nở nụ cười. Người có thể giống như Khương Diệp, nàng có thể lặng lẽ ép thế, người diễn đứng lên liền liều mạng, Chung Chỉ Tân vẫn là quá non, chống đỡ không nổi ngươi. Kia lần sau ta cũng làm cho khiến hắn, bất quá hắn nhập không được diễn làm sao bây giờ. Phiền Biên Đồng cũng rất buồn rầu, hắn cũng không phải không nguyện ý dẫn hậu bối, cố tình Chung Chỉ Tân nhập diễn đặc biệt khó. Trước hết như vậy mà đi, Tào Khôn cảm thấy hiện tại đã rất tốt, các phương diện đều cọ sát hòa hợp, chụp ảnh cũng thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên kia Khương Diệp thu tay, tự dưng lòng bàn tay nóng lên, đại khái bởi vì vừa rồi đụng tới đối phương ấm áp làn da. Chung Chỉ Tân đứng lên, đem quấn quanh vải thưa kéo xuống, nhưng trên lưng kết nửa ngày kéo không ra. Ta giúp ngươi, Khương Diệp đi đến sau lưng của hắn, ban đầu nút thòng lọng biến thành từ kết. Chung Chỉ Tân chỉ tới kịp cảm thụ một giây sau lưng thanh mỏng hơi thở, sau một giây liền nhìn thấy Khương Diệp đi trở về bên giường, đem kéo cầm lấy, lần nữa đi đến sau lưng của hắn. Răng rác, một tiếng đem vải thưa cắt ra. Tốt, Khương Diệp cầm kéo, lui ra phía sau một bước. Chung Chỉ Tân xoay người lại, trừ bỏ vải thưa, hắn nửa người trên còn lõa. Khương Diệp thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy hắn trên lồng ngực có một viên hồng chí, trong cuộc sống nốt ruồi đen nhiều, hồng chí hiếm thấy, Chung Chỉ Tân màu da bạch, viên kia hồng chí mười phần dễ khiến người khác chú ý, nhất là lại tại loại kia bộ vị, nàng không khỏi nhìn nhiều vài lần. Làm sao, Chung Chỉ Tân không được tự nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình. Khương Diệp cách bên giường gần, lại mò một phen, đem áo khoác ném cho Chung Chỉ Tân. Phủ thêm đi, Chung Chỉ Tân tiếp nhận áo dài, cúi đầu mặc lại, vừa ngẩng đầu Khương Diệp đã chuẩn bị đi ra ngoài. Tân ca, ta cảm giác ngươi bây giờ kỹ xảo biểu diễn càng ngày càng tốt. Kế Thiên Kiệt nhìn xem hắn ca quả thực bị mê hôn mê, trên đời này còn có người có thể làm đến giống hắn ca đồng dạng, lớn lên đẹp trai, ca hát lại dễ nghe, còn có thể diễn kịch sao? Không có, cũng không biết cái nào tự chọc tới Chung Chỉ Tân, hắn lạnh lạnh nhìn lướt qua Kế Thiên Kiệt đi. Ai, Tân ca, Kế Thiên Kiệt vội vàng vui vẻ theo ở phía sau chạy qua. Buổi tối không có quay diễn, Chung Chỉ Tân liền đứng ở phòng trên xe, hắn đem thời gian thật dài không dùng quá đường cong phổ lật đi ra, đóng cửa lại nhường Kế Thiên Kiệt không nên quấy rầy. Biết Tân ca, Kế Thiên Kiệt đắc ý ngồi ở phòng khách nhỏ uống bỏ thêm tam viên cục đường cà phê nóng, trước mặt các loại một chút quà vặt thành thơi soát di động. Nhìn hắn ca trận thế này, sợ là đến linh cảm, muốn đi viết ca, hắn tuyệt đối sẽ không nhường bất luận kẻ nào đi quấy rầy, chờ hắn ca vừa ra ca, hắn chính là đệ nhất nghe người. Mấy ngày không thượng Weibo, Kế Thiên Kiệt lục soát hắn ca tên, nhìn xem gần nhất lại xảy ra chuyện gì. Sách đây là nơi nào xuất hiện người, lại đen hắn ca, ai kỹ xảo biểu diễn là trời sinh. Không phải đều là luyện ra. Kế Thiên Kiệt theo mấy cái thiết phấn Weibo, phát hiện bọn họ đều ở đây lên án công khai một người. Diễn viên Khương Tiểu Diệp gì? Kế Thiên Kiệt trong lòng máy động, như thế nào cùng tên Khương Tiểu Thư có điểm giống. Hắn vội vã lại nhìn, làm rõ vài ngày nay sự tình hướng đi. Kế Thiên Kiệt lật đến nữ đạo sĩ động đồ, nhìn xem trong lòng sợ hãi. Hắn cẩn thận lại nhìn một lần người ở bên trong, còn tốt không phải Khương Tiểu Thư. Cũng là Khương Diệp tên này cũng không ít gặp, vừa rồi hắn còn tưởng rằng Khương Tiểu Thư cùng bọn hắn đi ra ngoài ăn lẩu bị phát hiện đâu. Kế Thiên Kiệt tìm hiểu nguồn gốc, tìm được vị kia Khương Tiểu Diệp Weibo, xem lên đến giống vừa đăng ký không bao lâu, chỉ phát một cái Weibo, avatar cũng là không hiểu thấu. Đủ bừa bãi, diễn như vậy một bộ lản trong kịch vô danh tiểu vai phụ, lại dám nói khoác mà không biết ngượng nói mình là diễn viên, còn cảm thấy hắn ca kỹ xảo biểu diễn kém, không xứng đến làm bẩn giới điện ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kế Thiên Kiệt lập tức đối với này cái. Diễn viên Khương Tiểu Diệp ác cằm mọc thành bụi, 30-40 tuổi người còn hướng chính mình trong danh tự thêm cái tiểu tự trang đáng yêu. Nàng còn phát một cái Weibo, Kế Thiên Kiệt đi xuống vừa trượt lập tức hiểu được các fan đang giận cái gì. Diễn viên Khương Tiểu Diệp tay trượt điểm sai rồi, không có ý tứ này. PM bình luận đã đóng, mắng chửi người vô dụng, hào hào về nhà học tập. Mỉm cười, JTG tay trượt đều ít nhiều ngày, cái kia khen ngợi còn tại nàng trên Weibo, không trách fan hoài nghi nàng cố ý, hơn nữa nửa câu sau thấy thế nào, như thế nào trào phúng, nhất là phối hợp cái kia được khen là thập đại nhất làm người ta phản cảm, biểu tình chi nhất ngoài cười nhưng trong không cười mỉm cười. Khương Tiểu Diệp bình luận bị tắt đi, mọi người không thể phát tiết, chỉ có thể đi siêu lời nói, hoặc là đề tài trong mắng, người này thật sự thật đáng ghét, cọ xong một đợt nhiệt độ liền đem bình luận khu cho đóng, nếu là ngày nào đó mở ta muốn mắng được nàng thất khiếu thăng thiên, nàng cảm thấy ca ca kỹ xảo biểu diễn không tốt, ta cũng muốn nhìn xem nàng kỹ xảo biểu diễn có bao nhiêu tốt. Về sau có thể diễn xuất cái gì đến, diễn thật tốt ta trực tiếp ăn sầu riêng ra có tiểu tỉ muội, lập tức ở phía dưới bình luận đều có thể không cần tỉ muội, như vậy người không đáng. Bất quá lại nói, nàng trưởng thành như vậy, nếu có thể nhận được giống ca ca đại chế tác ta có thể kêu nàng ba ba. Tuy rằng fan cảm xúc kích động, nhưng Kế Thiên Kiệt vẫn là đi siêu lời nói còn có fan đội cố gắng ướp thúc gạo phân ti nhóm, làm cho bọn họ thu liễm một ít, không muốn thân thì công kích đối phương phụ mẫu hoặc là mặt khác nhân nhục càng muốn không được. Có đại phấn tư cho Kế Thiên Kiệt Kiệt Kiệt ta hiện tại đã ở các đội trong ướp thúc bọn họ ta hoài nghi sau lưng có người tại lửa cháy thêm dầu. Đêm qua đạo diễn Trương Đông kết cục nói cái kia diễn viên Khương Tiểu Diệp đem nữ đạo sĩ diễn được rất sống động, nói rõ nàng kỹ xảo biểu diễn tốt. Có marketing hào đã ở phát thảo nhiệt độ, Kế Thiên Kiệt nhíu mày, không nghĩ đến thật là có người trong giới kết cục. Hắn trấn an đại phấn, cảm ơn, xin tận lực ước thúc các đội ta sẽ đi liên hệ quan hệ xã hội. Việc này Kế Thiên Kiệt không cùng Trung Trì Tân nói, hắn ca đối với loại này sự tình từ trước đến giờ không có hứng thú, không thích múa mép khua môi. Chỉ có thể đi liên hệ Hồng Tỷ Kế Thiên Kiệt xuống xe cho Lý Cẩm Hồng gọi điện thoại. Tác giả có lời muốn nói, chúc mừng Kế Thiên Kiệt khoảng cách sự thật càng ngày càng xa. P.S. Các ngươi đoán ăn cá voi Hồng Chí Trường tại nào? Cách chương.